Phương Tỉnh Nghị đáp, xin lỗi, điều kiện thứ hai, Dương Yến nhìn anh chòng chọc rồi gằn từng chữ. Tôi không quan tâm Phương Dịch Trung có phải người bên họ ngoại hay không, tôi muốn tên của anh ấy được ghi vào gia phả Phương Thị, được gia tộc thừa nhận, tôi muốn thi thể của anh ấy được chôn trong nghĩa trang nhà họ Phương, ngày hạ táng, tất cả mọi người nhà họ Phương đều phải đến phúng viếng anh ấy. Được, điều kiện thứ ba, người nhà họ Phương phải phụng dưỡng mẹ của Phương Dịch Trung vô điều kiện, cho đến khi bác ấy qua đời mới thôi. Được, ba điều kiện Dương Yến đưa ra, Phương Tỉnh Nghị đều đồng ý hết. Tổng Giám đốc Phương cũng quả quyết thật cảm ơn. Dương Yến kêu trợ lý Tư giúp cô chuẩn bị đơn từ chức. Phương Tỉnh Nghị nói, đi chuẩn bị đi, đơn xin nghỉ việc được đưa đến rất nhanh, bên trên có chữ ký của Phương Chính Á. Nhà họ Phương đổi chủ, Dương Yến được xem như nhân viên cũ của Phương Tỉnh Nghị, Phương Chính Á chỉ mong sao cô từ chức cho rồi, thế là ký tên rất nhanh chóng. Dương Yến ký nhanh tên mình rồi mỉm cười với Phương Tỉnh Nghị. Từ nay về sau tôi không còn quan hệ gì với Phương Thị và Tổng Giám Đốc Phương nữa. Tôi chúc Tổng Giám Đốc Phương nhanh chóng đạt được điều mình muốn. Lúc cô bước chân ra ngoài cửa lại chợt nghĩ đến một chuyện, bèn cúi đầu nhìn sợi dây chuyền kim cương trên cổ. Vẫn lấp lánh chói mắt như vậy. Dương Yến giật mạnh ra rồi giao nó cho trợ lý Tư đứng bên cạnh, đôi môi trắng bệch mím lại. Tới hôm nay tôi mới biết ý nghĩa của nó, tôi tự mình đa tình rồi. Cuộc đời mới, cũng không phải chỉ cô. Nhìn thấy Dương Yến sải chân bỏ đi, trông bộ dạng ướt mềm cùng bóng lưng tuyệt vọng của cô, tim anh đau quá đỗi, anh thấy khó chịu cũng thấy hối hận rồi. Trèo lên đến địa vị này, anh không nên có bất kỳ điểm yếu nào cả, mà anh dường như lại có. Gocchuyenaudio.com Rồi, Tổng Giám Đốc Phương, có điện thoại à? Trợ lý Tư đưa điện thoại cho Phương Tỉnh Nghị. Là số máy lạ, Phương Tỉnh Nghị cầm qua xem. Tổng Giám Đốc Phương biết chơi thật, chắp tay nhường Phương Thị lại cho kẻ thù. Hứa Cung Diễn bên đầu dây kia bật cười. Tôi đọc bài báo mới hôm nay mà không vui tẹo nào. Sao cậu lại cấu kết với Phương Dịch Trung đấy? Phương Tỉnh Nghị bình tĩnh hỏi. Hứa Cung Diễn ho kịch liệt vài tiếng rồi lại ôn hòa nói tiếp. Tổng Giám Đốc Phương, nói dối thì vẫn mãi là nói dối mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, muốn chiếm được tình thương của một người phụ nữ dễ lắm, muốn bị cô ấy hận cũng dễ như vậy đấy. Tôi không dùng đến Phu Ưng Dịch Trung, tự anh ta đọc báo xong rồi chủ động gọi cho tôi, nhà họ Phương các người đấu đá kịch liệu như vậy, kéo cả Dương Yến vào trong, thêm một người nữa thì cũng có làm sao đâu. Phương Tỉnh Nghị cười giễu, tôi bị tổn thất cậu cũng có được gì. Cậu lên kế hoạch như vậy lại tặng cho Phương Dịch Trung một cơ hội, Dương Yến sẽ áy náy cả đời. Thế thì làm sao, dù sao anh ta cũng chết rồi. Hứa Cung Diễn cười khẽ, không buồn để ý. Tôi nói dối không được tha thứ, tôi cũng không cho anh sống yên. Cách chương.